Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2723, chương 2713, liền quyết chịu chết. Hạ, một bầy kiến hôi, bản vương chính là bất tử chi thân. Các ngươi, vẫn là ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Ha ha, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia bị đánh bay trọng thương dược thần. Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân. Thanh Ngưu thượng nhân một đoàn người, Khô Lâu vương trên mặt hiện ra dữ tợn cùng thoải mái cười to đến. Vung lấy hắn cái kia khổng lồ trọng kiếm đối lấy bọn hắn nổi giận chém xuống. Cùng hắn liều, nhìn thấy một màn này, dược thần thần sắc phát lạnh, trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc lời nói. Nghe được dược thần lời nói, Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân, Thanh Ngưu thượng nhân, Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên bọn người nhìn nhau. Nhìn lấy cái kia rất nhiều tại phẫn tử chiến cửa cống đồ đệ tử hòa nơi sang người tộc chiến sĩ. Trong mắt bọn họ tránh qua một tia dứt khoát, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng có hùng hồn dứt khoát thanh âm truyền ra. Tất cả Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, cấp tốc rút khỏi phiến chiến trường này. Tất cả Hoa Sơn phái đệ tử nghe lệnh, cấp tốc rút khỏi phiến chiến trường này. Tất cả Côn Lôn đệ tử nghe lệnh, cấp tốc rút khỏi phiến chiến trường này. Tất cả Dược Thần Cốc đệ tử nghe lệnh, cấp tốc rút khỏi phiến chiến trường này. Nghe được Dược Thần, Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân, Thanh Ngưu thượng nhân bao gồm tiếng người ngữ. Nguyên bản hết sức phấn chiến kiên trì đệ tử cấp tốc rút lui. Nhìn lấy các đệ tử rút lui, Dược Thần, Lăng Vân, Thanh Ngưu thượng nhân bọn họ trên mặt đều là hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Bình tĩnh thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Đi thôi, cái kia chúng ta đi. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Trong cơ thể của bọn họ sinh cơ tại lúc này bắt đầu đại lượng trôi qua. Bọn họ thân thể tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng địa bành trướng. Mang theo vô tận sát ý như là từng viên bắn ra đi như đạn pháo hướng về Khô Lâu vương phóng đi. Một bầy kiến hôi, cũng dám mưu toan cùng bản vương đối kháng. Đi chết đi, thấy thế. Khô Lâu vương trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn đến. Lạnh lẽo nụ cười thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trong tay hắn trọng kiếm huy động, bỗng nhiên nổi giận chém mà ra. Xùy kéo, cuồng bạo năng lượng ngang dọc, sáng chói kiếm mang nở rộ, máu tươi vẩy ra. Thanh Ngưu thượng nhân một cánh tay bị Khô Lâu vương chém xuống tới. Đông, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Lại là dược thần thân thể Khô Lâu vương nhất chỉ xuyên thủng. Lạch cạch, trường kiếm rơi rơi trên mặt đất âm thanh vang lên. Lại là Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân cầm kiếm tay bị Khô Lâu vương cứ thế mà địa cho vị đoạn. Phốc phốc, miệng phun máu tươi âm thanh vang lên. Lại là Côn Lôn chi chủ nhất quyền nện ở Khô Lâu vương sau ót. Một mũi tên nhọn lại là bỗng nhiên theo Khô Lâu vương cái ót bay ra. Đem hắn thân thể xuyên thủng. Thế nhưng là giờ khắc này bọn họ căn bản cũng không có lùi bước chút nào. Mà chính là thật sâu nhìn một chút bọn họ môn hạ đệ tử. Mang theo nồng đậm sát ý cùng dứt khoát. Liều lĩnh hướng về Khô Lâu vương phóng đi. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Ta đáng yêu thiện lương các đệ tử. Về sau con đường võ đạo. Khụ khụ, muốn dựa vào chính các ngươi đi đi. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ thân thể tại lúc này điên cuồng bành trướng. Tại cái kia Khô Lâu vương còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là vọt tới. Hắn trước mặt, như là túi thuốc nổ đồng dạng ầm vang ở giữa vỡ ra. A, không, Khô Lâu vương cái kia kinh khủng tuyệt vọng thanh âm tại lúc này ầm vang ở giữa vang lên. Đông, oanh, chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời. Một đóa trọn vẹn bao trùm phương viên 10 km mây hình nấm tại thời khắc này ầm vang ở giữa nở rộ. Khủng bố năng lượng ngang dọc, hủy diệt khí tức khuếch tán, đem cái này phía đông chiến trường cho đều bao trùm bao phủ. Giờ khắc này, dược thần bọn họ không chút do dự lựa chọn tự bạo cùng Khô Lâu vương đồng quy vu tận. Sư tôn, trưởng môn, sư phụ, trưởng môn sư huynh, nhìn thấy một màn này. Từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết thì là theo cái kia rất nhiều rút lui các đệ tử. Trong miệng truyền ra, chờ khủng bố nổ tung nhấc lên hạt bụi tiêu tán. Toàn bộ phía đông tất cả bạch cốt chiến kỵ tính cả khô lâu vương cùng một chỗ theo dược thần. Thục Sơn kiếm tiên lăng vân nhóm cường giả tự bạo mà tan thành mây khói. Đều diệt vong. Phốc phốc, thân chịu trọng thương dẫn đi địa ngục sáu đầu chó tuyết Như Yên bị nổ tung năng. Lượng trùng kích, thân thể nặng nề mà nện ở phía xa chất đầy thi thể trong chiến hào. Nhìn lấy cái kia trung tâm vụ nổ. Trong miệng phun ra ra đại lượng đen nhánh máu tươi. Ngất đi tại chỗ. Đến mức đầu kia địa ngục sáu đầu chó thì là tại sắp nuốt rơi tiết Như Yên là bị dược thần bọn họ. Tự bạo cuốn vào. Tại chỗ tử vong. Mà tiết Như Yên thì là thừa cơ thoát đi. May mắn thoát khỏi tai nạn. Rầm rầm rầm. Thế mà. Cho dù là lấy dược thần. Thục Sơn kiếm tiên lăng vân các loại vô số cường giả tự bạo đại giới đổi lấy một tia hòa bình cũng. Đều là ngắn ngủi như vậy. Tại cái kia xa xôi trên đường chân trời. Tinh không dị tộc một cái khác thiết kỵ đại quân ngay tại cấp tốc chạy đến. Bọn họ toàn bộ mặc lấy màu đen nhánh trọng giáp. Tay cầm chiến thương. Cho dù là vừa mới khô lâu vương tử vong. Bọn họ trên mặt cũng không nhìn thấy mảy may gợn sóng. Lạnh lùng trong con ngươi tràn ngập băng lãnh. Phảng phất giết hại binh khí đồng dạng. Cưỡi toàn thân hất lên cương thiết chiến giáp tinh không hắc hổ cấp tốc vọt tới. Giết. Vì sư tôn báo thù. Giết. Diệt bọn này đáng chết tạp chủng. Nhìn lấy cái kia trên đường chân trời nhanh chóng vọt tới dị tộc thiết kỵ. Vô số đệ tử tại lúc này phát ra gầm lên giận dữ. Hung hãn không sợ chết hướng lấy bọn hắn trùng sát mà đi. Chiến tranh là vô tình. Tại mảnh này như vậy đại bên trong chiến trường. Dược thần, Thục Sơn kiếm tiên lăng vân các loại vô số cường giả tự bạo cũng không có nhấc lên nhiều sóng gió. Lớn gây nên nhiều náo động lớn. Bởi vì cái này vẻn vẹn chỉ là phía đông chiến trường thôi. Càng là bởi vì tại đại chiến như vậy bên trong mỗi một người phân thần đại giới liền là tử vong. Chiến tranh là tàn khốc. Người chết là không thể bình thường hơn được. Tại vùng phía tây chiến trường bây giờ ngay tại kinh lịch chiến đấu vẫn là tàn khốc vạn phần. Mỗi một phút đều đang không ngừng có người ngã xuống cùng tử vong. Hội tụ ở chỗ này phần lớn đều là bộ đội đặc chủng tinh anh. Mới long thứ bộ đội đặc chủng ma quỷ tôn đại pháo. Ẩn long tô Việt Phượng. Sở binh. Tôn Kiệt. Ảnh ma Giang Thiếu Kiệt. Lâm Vũ bọn họ bọn người cầm đầu. Mà đối thủ của bọn họ chính là tinh không dị trong tộc những cái kia xua đuổi lấy dị thú chiến đấu. Dị tộc tuần thú sư. Những thứ này dị tộc tuần thú sư cá nhân thực lực cũng không tính cường đại. Bọn họ chiến đấu lực phần lớn là tới từ bọn họ khống chế dị thú. Muốn đem bọn hắn đánh giết không thể nghi ngờ là càng địa xảo trá khó chơi. Không chỉ là bởi vì những thứ này dị tộc tuần thú sư thân thể bọn họ nhỏ gầy như là con khỉ. Nhanh nhẹn vạn phần, còn bởi vì bọn hắn cùng dị thú tâm ý tương thông. Có thể rất nhanh địa điều động dị thú tiến hành chiến đấu. Tân Long đâm ẩn Long Tô Việt Phượng mặc lấy một bộ ngụy trang quân phục hiển lộ ra uyển chuyển dẫn. Lửa dáng người, tuyệt mỹ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ, có chỉ là hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Nàng ánh mắt trên chiến trường nhanh chóng tìm kiếm lấy nàng mục tiêu. Đáng sợ phi nhanh tốc độ trên chiến trường lưu lại từng đạo màu đen cái bóng. Làm cho không người nào có thể phát giác. Đến mức ma quỷ tôn đại pháo. Sở binh, ảnh ma Giang Thiếu Kiệt. Tôn Kiệt, Lâm Vũ bọn họ bọn người thì là trên chiến trường nhanh chóng tiến lên. Bọn họ tác chiến mục đích chính là thừa dịp hắn đặc chủng tinh anh hấp dẫn lấy những dị thú kia lúc. Nhanh chóng đánh giết những thứ này dị tộc tuần thú sư. Đem những thứ này dị thú ngăn cản tại mảnh này vùng phía tây chiến trường. Phòng ngừa bọn họ xông vào hắn chiến trường tạo thành chiến trường hỗn loạn. Ma quỷ tôn đại pháo. Sở binh. Ảnh ma Giang Thiếu Kiệt. Tôn Kiệt bọn họ mặc lấy vì trận đại chiến này định chế long thứ chiến giáp trên chiến trường cần. Thận từng ly từng tí xuyên qua. Một bên tránh né lấy những thứ này dị thú công kích. Một bên tìm kiếm lấy dị tộc tuần thú sư tung tích đến. Mượn hắn đặc chủng tinh anh một hệ liệt hỏa lực yểm hộ. Bọn họ đã lặng yên không một tiếng động tránh đi dị thú tầm mắt. Đi vào ở giữa chiến trường này vị trí. Rất nhanh bọn họ chính là tìm tới nhiệm vụ bọn họ mục tiêu. 4 canh, chúc mọi người Tết Trung Thu khoái lạc. WeChat công chúng số bên trên có nước ngoài phóng túng. Không có chú ý huynh đệ WeChat tìm tòi Tiêu Minh. Chú ý liền có thể duyệt nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.